Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3252, Thiên Hạ Đều Luận. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, trước đó cái kia 500 triệu chiến binh chết đi, chẳng qua là nhường ba đại thánh triều trợn mắt hốc mồm lời cái kia giờ phút này, Quang Minh Thánh Chủ băng diệt, liền để Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, trực tiếp nổ tung. Tại những cái kia bình thường chiến binh, thậm chí là tại những cái kia nửa bước thần cảnh trong mắt, đều chỉ có thể nhìn thấy, Tô Hàn một chỉ này phía dưới, Quang Minh Thánh Chủ toàn thân phòng ngự sụp đổ, không có một chút phản kháng lực lượng, trực tiếp bị đánh giết. Thế nhưng, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, lại là cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, tay kia chỉ buông xuống thời điểm, đến cùng là như thế nào một loại uy áp, này đã, hoàn toàn vượt ra khỏi cái viên kia cửu thải huyền minh đan, đến gần vô hạn thần cảnh khí tức. Này, liền là thần cảnh. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết, Quang Minh Thánh Chủ phải chết sao? Làm liên minh, bọn hắn chẳng lẽ liền không muốn đi cứu một chút không? Nhưng bọn hắn, dám sao, căn bản không dám, loại kia cấp độ bên trên áp bách, để bọn hắn chỉ cảm thấy, như chính mình đi qua, cũng sẽ cùng một chỗ, chôn vùi tại này dưới ngón tay. Vô phương chống cự, cái kia là hoàn toàn không cách nào chống cự, tại cái kia dưới ngón tay, liền bọn hắn những thánh chủ này, đều nhỏ bé. Liền sâu kiến cũng không bằng. Rút lui, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Huy Hoàng Thánh Chủ biến sắc bên trong, trực tiếp hô lên một chữ này. Xoạt, hắn bàn tay lật qua lật lại, có một viên màu đỏ thắm tinh thạch xuất hiện. Mộ Tĩnh San đồng tử ngưng tụ, thần tinh, Huy Hoàng Thánh Triều, thế mà cũng có thần tinh, thuộc về thần tinh khí tức, Mộ Tĩnh San cực kỳ rõ ràng. Mà để cho nàng thấy khiếp sợ là, không chỉ Huy Hoàng Thánh Triều, cái kia Thanh Long Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, thậm chí là tứ đại đạo viện trong tay, đều có dạng này một viên thần tinh, cái này. Mộ Tĩnh San không thể tin được, cái này sao có thể, bọn hắn này chút Thánh Triều trong tay, đều có thần tinh tồn tại, một màn này xuất hiện, nhưng Mộ Tĩnh San đào hút miệng khí lạnh. Này chút tên đáng chết, thế mà còn có nội tình tồn tại. Nếu không phải Tô Hàn xuất hiện, vậy coi như là Phượng Hoàng Thánh Triều, còn có sức liều mạng, nhưng tại này thần tinh phía dưới, cũng không phải đối thủ. Ào ào ào, cái kia rất nhiều thần tinh, bị các lớn cường giả tối đỉnh cho bóp nát. Bọn hắn dường như có sử dụng thần tinh thủ đoạn, tại đây chút thần tinh bị bóp nát về sau, cái kia hào quang màu đỏ thắm, hóa thành từng đạo cửa hang lớn. Các đại thánh chủ, cùng với tứ đại đạo viện viện trường, đầu tiên xông vào cửa hang ở trong. Ngay sau đó, ba đại thánh triều một phương, vô số thần ảnh, tất cả đều tranh nhau chen lấn, hướng phía cái kia cửa hang mà đi. Càng thêm làm cho người rung động chính là, cái kia cửa hang tại ngưng tụ ra về sau, giống như là xuất hiện thao thiên sức cắn nuốt. Ba đại thánh triều một phương vô số chiến binh, tất cả đều bị này sức cắn nuốt nuốt chừng lấy. Mấy chục ức người, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hèn mạt. Mắt thấy bọn hắn rời đi, Hiên Viên Khung không khỏi cắn răng. Bọn hắn thế mà còn có như thế thủ đoạn, chạy cũng là rất nhanh. Thánh chủ, vậy chúng ta, thánh chủ, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, chỉ thấy Tô Hàn sắc mặt, đã không nữa như trước đó như vậy hồng nhuận phơn phớt, mà là hoàn toàn trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mí mắt, giống như là đè ép một tòa núi lớn, lại chậm rãi khép kín mở đi ra. Tô Hàn, thánh chủ, vô số người, xông về Tô Hàn bên kia, đem hắn hướng về sau phương ngã lệch thân ảnh đỡ lấy. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, Tô Hàn, nhẹ nhàng thở ra. May mắn, vẫn tính kịp thời, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 17 tháng 8. Có một cái oanh động toàn bộ thiên hạ tin tức, truyền ra ngoài. Trận này xen lẫn gần như hết thảy thánh triều chiến đấu. Tại thời khắc cuối cùng, lại xuất hiện to lớn xoay chuyển. Phượng Hoàng Thánh Triều, bị ép sát tiên ma hải bờ, tùy thời đều muốn hủy diệt. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Thánh Chủ, tại trong hôn mê thức tỉnh. Bốn trưởng phía dưới, oanh sát 500 triệu chiến binh. Nhất chỉ phía dưới, điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ. Ba đại thánh triều một phương, trực tiếp sập bàn, dùng trong truyền thuyết thần tinh hóa thành truyền tống trận, thoát đi mà đi. Là thần cảnh sao? Cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ, thật đã đi đến thần cảnh sao? Ta làm sao biết, ta cũng không phải Phượng Hoàng Thánh Chủ. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta biết đáp án, Phượng Hoàng Thánh Chủ cũng không phải là thần cảnh, hắn chẳng qua là một cái nhất giai tiên đế cảnh. Nói cách khác, hắn dùng nhất giai tiên đế cảnh tu vi, phát huy ra có thể so với thần cảnh chiến lực, cái này sao có thể? Ta tuyệt đối không tin, không tin, ha ha, Quang Minh Thánh Chủ chết chuyện này, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Ta tận mắt thấy qua, thật sự là hắn là chết tại Phượng Hoàng Thánh Chủ trong tay, mà lại chẳng qua là nhất chỉ điểm một chút hạ về sau. Quang Minh Thánh Chủ so sâu kiến còn muốn yếu ớt, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, trực tiếp hình thần câu diệt. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Phượng Hoàng Thánh Chủ, thật khủng bố như thế sao? Lúc trước hắn không vẫn chỉ là một cái tiên hoàng cảnh sao? Ai, loại kia đỉnh phong nhân vật sự tình, ai có thể rõ ràng đâu? Bất quá ta nghe qua, giống như tại ba đại thánh triều rời đi về sau, Phượng Hoàng Thánh Chủ lại lâm vào hôn mê. Đánh rắm, đơn giản liền là nói hưu nói vượn, Phượng Hoàng Thánh Chủ đều đã mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ còn hôn mê? Đúng à, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng hắn hôn mê, giống như có vô số người thấy được a, không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải hôn mê, hắn lại vì sao không đối ba đại thánh triều tiến hành truy kích? Hắn hoàn toàn có khả năng đem ba đại thánh triều toàn bộ diệt đi đó a, các ngươi biết cái gì, thần tinh nghe nói qua sao? Ba đại thánh triều chính là dùng thần tinh chạy trốn, trong chốc lát mấy chục ức người rời đi, làm sao truy? Đổi lấy người người có thể đuổi được. Chậc chậc, bất kể nói thế nào, Phượng Hoàng Thánh Triều xem như cuối cùng vượt qua chàng nguy cơ này. Đúng vậy a, không có thấy tận mắt từng tới, thật khó có thể tưởng tượng, cuối cùng loại kia buồn liệt bầu không khí. Các ngươi là không nhìn thấy, Phượng Hoàng Thánh Triều còn lại những cái kia chiến binh, không có một cái nào đầu hàng, cho dù là bị trọng thương, đều cắn răng kiên trì, ta lúc ấy kém chút nhịn không được, trực tiếp phải trợ bọn hắn. Ta cũng thấy một màn kia. Loại kia phủ lên lực, quả thực là ngôn ngữ chỗ không cách nào hình dung, có thể trở thành Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh, thật là một loại kiêu ngạo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bọn hắn còn sống, các ngươi mới sẽ nói như vậy, như để cho các ngươi đi qua chịu chết, các ngươi dám sao? Phố lớn ngõ nhỏ, từng cái thành trì. Không biết có bao nhiêu địa phương, đều đang đàm luận Phượng Hoàng Thánh Triều sự tình. Tô Hàn hai lần ra tay, khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Phượng Hoàng Thánh Triều tại nước sôi lửa bỏng bên trong, may mắn còn sống sót, lại là lệnh vô số người kinh ngạc tán thán. Trận chiến tranh này, oanh động trung đẳng tinh vực, khiên động gần như tất cả đỉnh cấp thế lực. Hạ thần, công thần, thượng thần, thậm chí là á thần cấp bậc cường giả, đều tầng tầng lớp lớp. Liền thần tinh loại kia trong truyền thuyết vật phẩm, đều bị đem ra. Có thể nói, bởi vì trận chiến tranh này, tham chiến hết thảy thế lực, đều cơ hồ bị sốc cái úp sấp. Bọn hắn nội tình, hoàn toàn bại lộ, cũng không còn cách nào ẩn giấu. Mà này chút nội tình, tùy tiện xuất ra một dạng, đều đủ để nhường trung đẳng tinh vực run rẩy. PS, cảm tạ Giả Minh Chủ hai lần vạn tệ khen thưởng, cũng cảm tạ Thương vạn tệ khen thưởng, đồng thời, cảm tạ hết thảy các huynh đệ tỷ muội khen thưởng. Nhưng ở nơi này nói một câu, không nên đánh thưởng. Mỗi ngày hai canh, Nam Sơn chính mình cũng cực kỳ áy náy, thật không muốn ưỡn nghiêm mặt muốn thường. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu cái gì, mọi người muốn cho liền cho một chút đi, không muốn cho, liền đưa cho hắn hắn yêu dấu sách. Thế nhưng, Nam Sơn trở về ngày, bùng nổ thời điểm, các ngươi hết thảy đồ vật, còn là để dành cho Nam Sơn. Vẫn là câu nói kia, ít thật chẳng qua là tạm thời, chịu đủ chửi rủa cùng nguyên rủa, Nam Sơn đã nộp thư từ chức. Nhưng coi như có thể từ xuống tới, cũng còn phải đi làm một tháng. Một tháng này, có thể là mệt nhất, thế nhưng, đã tới ngày sau có thể chuyên trách gõ chữ, có thể vì mọi người nhiều hơn bùng nổ. Chính là mệt mỏi, cũng đáng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.